Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1472, Stark cùng Merfantastic. Lorna muốn thì còn lại là một cái khía cạnh khác. Daisy năm đó nghiên cứu Senchi cơ khí binh sĩ. Không hề nghi ngờ này đây Milton vì quân xanh. Sau đó nàng bỏ qua tiếp tục nghiên cứu. Thứ nhất là nàng quá mạnh mẽ, không dùng được mấy thứ này. Thứ hai, chỉ sợ cũng cùng nàng na một nhà Milton có quan hệ. Lão bà, hài tử, lão bà cha nuôi, lão bà đệ đệ, bạn của hài tử, liếc mắt nhìn sang, của nàng Johnson trang viên liền cùng Milton đại bản doanh Xavier Thiên Phú trường học giống nhau. Một nhà đều là Milton, cái này còn nghiên cứu cái giám a. Lúc này đem chuyện trước kia một lần nữa lấy ra nói. Có điểm lôi chuyện cũ, phá hư nàng gia đình hòa thuận ý tứ. Lorna ý tứ cũng là dừng ở đây. Hai người đồng bạn đều lựa chọn lui bước. Seren Roger liền không còn cách nào kiên trì. Trước đó lại hứa hẹn qua Stark, không phục chế bất luận cái gì số liệu. Như thế cưỡi ngựa xem hoa mà kiểm tra, căn bản nhìn không ra bao nhiêu thứ. Đại thể kiểm tra một lần, Seren Roger hiện trường viết một phần báo cáo điều tra, làm cho Stark ký tên xác nhận sau. Các nàng ba cái chỉ có cưỡi Queen Z ly khai. Sự kiện đến đó thở bình thường sao? Sai, chỉ là bị theo sau mà thôi. Stark cảm giác mình giống như là một cái bị vây ở trong hồ nước cự thú. Những làm khó hắn đó quan viên, chính khách, rõ ràng hắn một kiếm là có thể toàn bộ giết chết. Thậm chí hắn có thể dùng Excalibur mạnh mẽ sửa chữa tư tưởng của bọn họ, để cho bọn họ biến thành truyền thống trên ý nghĩa người tốt, để cho bọn họ thành vì mình kỵ sĩ người đi theo hầu. Nhưng hắn ném đi những thứ này điên cuồng ý tưởng, trong lòng điểm mấu chốt không cho phép hắn làm như vậy. Lực lượng quá mạnh mẽ, cần đau khổ nhẫn nại. Hắn thật không biết năm đó Daisy là thế nào chịu được xuống. Có thời gian hắn thật muốn đi hỏi một chút, tự thân rất khó chịu. Hết lần này tới lần khác Seren Roger còn bất chợt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, như là đề phòng cướp giống nhau theo dõi hắn. Đây càng liên hồi Stark khổ não. Hắn chỉ có thể tìm Merfantastic thương lượng. Hai người bọn họ tư tưởng là nhất tương cận, vô luận là niên kỷ, học thức, tư tưởng hay là đối với đợi cả thế giới thái độ đều gần như tương tự. Hai người bọn họ phi thường có tiếng nói chung. Illuminati sau khi giải tán, cùng mấy người còn lại quan hệ đều có chút lãnh đạm. Chỉ có cùng Merfantastic quan hệ vẫn bảo trì được không sai. Đối với vị này có thể tính làm là bạn thân thiên tài khoa học gia, hắn thản lộ mình đại bộ phận bí mật, phản Daisy giáp sát, phòng ngừa Jean hắc hóa trạng thái nổ tung mà cố ý chế tạo phản vật chất lao lung. Có thể thay Wanda tinh thần dị thường máy móc tâm trí. Nhân bản thêm máy móc khoa học xây dựng chế tạo ra máy móc thần sấm, nhằm vào Black Bolt tĩnh âm trang bị, một thương có thể đánh nát Black Panther Vibranium chiến y viên đạn, có thể độc chết Doctor Stranger siêu cấp độc tố, nhiều như rừng nói một tràng. Mấy thứ này lưu ở địa cầu thật sự là vô cùng nguy hiểm. Lần này là bởi vì Red Skull tự thân tri thức không đủ, rất nhiều thứ hắn cũng không biết công dụng, hắn cũng khuyết thiếu thời gian. Nhưng nếu như mấy thứ này rơi xuống một cái khoa học rèn luyện hàng ngày cao vô cùng trong tay người, tỉ như siêu giam giữ Dr. Octopus, như vậy hậu quả liền biết vô cùng nghiêm trọng. Địa cầu tai nạn, siêu anh hùng tai nạn đang ở trước mắt. Hai nam nhân chắc chắn sẽ không đi ăn cơm, đi dạo phố. Bọn họ ở Merfantastic phòng thí nghiệm tiến hành rồi một lần phong bế nói chuyện. Merfantastic ngay cả Invisible Woman đều nhánh đi. Vị này siêu cấp học phách trầm mặc khoảng khắc, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Đây không phải là đang suy tư xử lý như thế nào vấn đề nhãn thần, mà là một loại phát hiện mới khóa đề, mới đối tượng thí nghiệm sau toát ra chân thực cảm tình. Đại khái liền là một loại, thật vậy chăng? Ai u, không sai a hát, ý tứ, hai người sẽ không nói đem sở có thành quả đều tiêu hủy nói. Stark không muốn lãng phí tâm huyết của mình cùng tài hoa. Mơ Fantastic còn lại là cảm giác mình hẳn là chính mắt thấy một cái. Rất nhiều ý nghĩ chỉ là nghe một chút để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Như thế tâm tình kích động, từ hài tử Giáng sinh sau, cũng nữa không có xuất hiện qua. Không biết người còn nhớ hay không được phụ không gian chuyện. Hắn nghĩ một lát, sau đó đột nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện. Stark sửng sốt. Có ý tứ, ta nhớ được đã bị các ngươi bị hủy. Chẳng lẽ nói, đúng vậy, phụ không gian dựa vào tại chúng ta thế giới vật chất này. Chỉ cần chúng ta nơi đây còn ở liên tục không ngừng làm ra năng lượng lên tiêu hao. Phụ không gian liền vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Ta quan trắc qua, nơi đó sẽ không xuất hiện sinh mệnh. Chỉ ít cái này 1 triệu năm bên trong sẽ không. Ta cho là chúng ta có thể ở bên kia thành lập một cái cất vào kho căn cứ. Đem người những vật nguy hiểm đó đều bảo tồn. Hắn càng nói càng hưng phấn. Chúng ta giữ hy vọng lại tới. Cho dù có một ngày, chúng ta đều mất, hậu nhân cũng có thể mở ra phụ không gian đại môn. Tìm được chính mình cần vũ khí. Đánh bại cường địch, dường như này rất có ý tứ. Stark mắt cũng là sáng ngời. Cái chủ ý này hay. Đã có thể phòng ngừa Seren Roger mỗi ngày nhìn mình chằm chằm. Có thể đem một vài trọng yếu đạo cụ bảo lưu lại tới. Hắn là thật không nỡ. Không nói khác, đã nói cái kia nhân bản máy móc thần sấm. Hắn vận dụng của mình toàn bộ tri thức cùng nhiệt tình. Tiền tiền hậu hậu lấy đã nhiều năm. Hiện tại trực tiếp tiêu hủy quá đáng tiếc. Hai người đem rất nhiều tỉ mỉ sau định. Sứ mệnh cảm giác tràn ngập ở hai người trái tim. Mơ Fantastic càng là cống hiến ra mình ngụy AI. Dựa theo hắn thiết định, địa phương cầu đạt được một cái gần bên bờ hủy diệt lúc. Ngụy AI sẽ khởi động. Nó sẽ đi thẩm định tuyển chọn người sử dụng. Dẫn dắt đối phương mở ra Stark bảo khố. Thu được cứu vớt thế giới chung cực đạo cụ, hai người liền giống như tiểu hài tử, khí thế ngất trời thảo luận, gồm các mặt đều suy nghĩ một lần. Stark đột nhiên phát hiện một vấn đề, chúng ta nhân thủ không đủ, ta cần một ít bạn của cùng chung chí hướng. Invisible Woman ngay đầu tiên đã bị bài trừ. Mơ Fantastic rất biết thê tử của chính mình. Nàng cũng không phải là một cái giỏi về bảo thủ người bí mật. Stark cũng bác bỏ Pepper. Lý do thì không muốn đem thê tử của chính mình cùng hài tử cuốn vào phiền phức ở giữa. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ tựa như hai cái mà làm việc giả giống nhau. Lén gạt đi riêng mình người nhà. Thỉnh thoảng bí mật chắp đầu. Bí mật tổ kiến tên là này Tây Hải Bờ Avenger tổ chức. Tên vẫn là Avenger, nhưng lại cùng truyền thống Avenger có chút phân biệt. New York là Avenger đại bản doanh. Bọn họ phải tránh Avenger. Như vậy đi Los Angeles Tây Hải Bờ liền tình thế bắt buộc. Vừa lúc bên kia cũng là Stark phạm vi thế lực. Trước hết gia nhập vào tổ chức này là War Machine. Làm Stark bạn thân, hảo huynh đệ. Tại hắn thanh tra lầu 5 góc lớn thiếu hụt khoảng thời điểm đã bị quân đội mạnh mẽ về hưu. Quân đội bất nhân, hắn cũng không nghĩa, cương thiết trang giáp trực tiếp lái đi. Liên căn đinh ốc chưa từng cho lầu 5 góc lưu lại. Cái này khiến chọc giận toàn bộ quân đội, mấy phương liên thủ chèn ép, khiến cho hắn đường đường đội thủy quân lục chiến thượng tá. Vũ khí trang bị bộ phận bộ trưởng. Cởi quân trang sau dĩ nhiên không tìm được việc làm. Nghe nói Stark triệu hoán. Hỏi rõ dụng ý sau. Trước tiên đã tới rồi Los Angeles. Mơ Fantastic cũng đề cử nhất cá nhân tuyển. Spider-Man. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.